Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, Lâm Triều truyện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kiểm tra một lần người chết thi thể sau. Đó, Ngô Kiếm cũng không có vội vã hỏi. Bởi vì người chết người nhà hiển nhiên không có từ người chết đau đớn trong khôi phục như cũ. Cho đến một sau một nén nhang, hắn mới bắt đầu, trước nhất bị hỏi thăm, là người chết phụ mẫu, ông chủ Trần và phu nhân của hắn. Hai người đã khóc không còn hình dáng. Ta cùng phu nhân có con gái tương đối trễ, cho nên liền cho hắn lấy tên kêu Trần Vãn. Chúng ta liền hắn một cô con gái như vậy. Vốn là muốn cho hắn tìm một hộ hảo nhân ra, sau đó đem gia sản truyền tới. Ai có thể nghĩ lại xuất hiện loại chuyện này. Ta cái này Trần gia rốt cuộc là tạo nghiệt gì à? Ông chủ Trần khóc tỉ tê cái không ngừng. Ngô Kiếm trầm tư một lát sau mới rốt cục mở miệng hỏi: Ông chủ Trần, tối hôm nay các người có không có nghe được động tĩnh gì? Hung thủ hành hung giết người, hơn nữa thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, muốn nói không có động tĩnh, thật sự là có chút không thể nào. Ông chủ Trần cười khổ, nói, ban ngày thời điểm quá bận rộn, mệt lợi hại, cho nên đêm xuống liền ngủ rồi, cũng chưa từng nghe tới có động tĩnh gì. Biết nha hoàn kêu thét một tiếng, chúng ta mới tỉnh lại. Thật ra thì con gái ta gian phòng cách ta và phu nhân chỗ ở có chút xa. Coi như nơi này có cái gì tiếng vang, nếu như không phải là rất lớn, chúng ta là không nghe được. Ngô Kiếm đối với Trần gia bố trí đã sớm biết rõ. Nghe được cái này sau đó, gật đầu một cái, tiếp theo sau đó hỏi, ngày thường có cái gì không người chú ý các người nữ nhi? Cũng hoặc là nói thường xuyên nhìn ra xa nhà các ngươi. Ở Ngô Kiếm xem ra, hái hoa tặc muốn gây án nói, khẳng định đều là trước đó hỏi thăm tốt, nếu không chỉ như vậy tùy tiện xông vào gây án, vạn nhất là người xấu xí làm thế nào? Lấy hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm tới xem, hung thủ khẳng định đã sớm hỏi dò qua Trần Vãn tình huống. Chẳng qua là, Ngô Kiếm như vậy hỏi sau đó. Ông chủ Trần và phu nhân của hắn nhưng là mặt đầy làm khó. Ngô bộ đầu, thực không dám giấu giếm. Vợ chồng chúng ta hai người trong ngày thường có chút bận bịu. Sơ vu liền đối với con gái dạy dỗ. Cho nên ai thường xuyên nhìn chằm chằm chúng ta xem. Ta còn thật không biết. Cái này, không thể giúp phá án. Ông chủ Trần rất áy náy. Hắn muốn phải nhanh một chút tìm ra hung thủ. Giúp con gái mình trả thù. Nhưng mà hắn không biết. Ngô Kiếm trong mắt hơi chăm chú, mơ hồ cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá vừa lúc đó, tê liệt mồi dưới đất nha hoàn đột nhiên ngẩng đầu đầu. Có người mơ ước nhà ta tiểu thư. Nghe nói như vậy, Ngô Kiếm cả người chấn động một cái, nói, người nào? Đem tình huống theo ta nói một chút. Nha hoàn kia gật đầu một cái, nói, ngày hôm nay hoàng hôn cỡ đó, một người nam tử ở trên đường đi, nhà ta tiểu thư ở cửa sổ bên kia xem nắng chiều. Người đàn ông kia ngẩng đầu liền thấy nhà ta tiểu thư. Hơn nữa cái đó nam tử còn ra nói trêu đùa nhà ta tiểu thư. Nhà ta tiểu thư trong lòng giận, nhưng lại không muốn cứ như vậy đi. Để cho cái đó đồ háo sắc trong lòng cao hứng, liền cùng hắn mắng nhau mấy câu. Nhưng tiểu thư vượt mắng, vậy đồ háo sắc nhưng càng hưng phấn. Hắn cuối cùng còn nói gì nhà ta tiểu thư cuối cùng nhất định là người hắn các loại. Nhất định là hắn ở giữa đêm đến tìm nhà ta tiểu thư. Sau đó nhà ta tiểu thư không theo, bị hắn cho tàn nhẫn sát hại. Nha hoàn nói người dĩ nhiên chính là Cao Lý Hành, mà hắn như thế sau khi nói xong, Ngô Kiếm đã có điểm mừng rỡ như điên. Có người hiềm nghi, vậy chuyện này chỉ sợ cũng muốn dễ làm. Người có biết người kia hình dạng thế nào? Nha hoàn gật đầu một cái, Ngô Kiếm vội vàng để cho người căn cứ nha hoàn miêu tả cho hung thủ kia bức họa. Nha hoàn miêu tả không hề coi là đặc biệt cặn kẽ. Bất quá, làm hắn sau khi nói xong, nhà dịch họa sĩ đem vậy người hiềm nghi bức họa bức tranh sau khi ra ngoài, Ngô Kiếm sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Có lẽ những người khác không biết trên bức họa người là ai, nhưng thường xuyên theo trong chiều người giao thiệp Ngô Kiếm, nhưng là lại rõ ràng bất quá. Vậy tên nha hoàn miêu tả người, bất ngờ chính là Cao Lý Hành. Hắn không nghĩ tới, chuyện này lại dính dấp đến Cao Lý Hành. Lấy Cao Lý Hành đức hạnh, ngược lại là đúng là có thể làm loại chuyện này. Chẳng qua là, biết Cao Lý Hành, chuyện này ngược lại không dễ làm. Nếu như là những người khác, hắn liền trực tiếp có thể phái người đi đem người hiềm nghi bắt. Nhưng Cao Lý Hành, nhưng mà Cao Sĩ Liêm nhi tử à. Cao gia cũng coi là hoàng thân quốc thích. Hắn muốn nắm Cao Lý Hành, nhất định là muốn ước lượng một chút mới được. Ngô Kiếm trong mắt ngưng, bên ngoài hàn gió gào thét. Không thiếu người dân như cũ không có tản đi. Không ít người còn đang nghị luận nơi này vụ án. Ngô Kiếm do dự chốc lát, rồi sau đó nhìn về ông chủ Trần bọn họ nói, án này kinh triệu phủ sẽ điều tra rõ ràng, các người cùng kết quả là được. Như vậy, liền làm phiền Ngô bộ đầu. Ngô Kiếm gật đầu, rồi sau đó dẫn người rời đi. Bóng đêm lại thâm sâu, vụ án này dính dấp đến người không đơn giản. Hắn một hồi lâu ở giữa cũng không biết nên làm cái gì. Mà hắn không biết làm thế nào thời điểm, cũng nhớ tới Tần Thiên. Có Tần Thiên ở đây, hắn nhất định là có biện pháp giải quyết chứ. Suy nghĩ, Ngô Kiếm quyết định ngày mai đi tìm một chút Tần Thiên. Nghe hắn ý kiến, Cao Lý Hành buổi tối hôm đó liền vội vàng trở lại trong phủ. Hắn không muốn để cho người biết hắn đi qua Trần Vãn nhà bên ngoài. Mà tối hôm đó, Cao Sĩ Liêm vẫn luôn ở thư phòng các loại tin tức. Cho đến người hắn trở về, hắn mới lộ ra một tia cười yếu ớt. Được, được, a, đem tin tức này cho ta truyền ra. Ngày mai lâm chiều, ta muốn cho Tần Thiên xinh đẹp. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Mà tin tức này vậy thật rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Vào chiều sớm thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người biết tối ngày hôm qua sự tình phát sinh. Tần Thiên biết không tính là sớm, nhưng vậy không tính là muộn. Hắn ngồi xe ngựa đi tới trước cửa Hoàng Cung thời điểm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tối ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ ngày hôm nay trên tảo triều, cái này cả triều văn võ ở giữa đại đa số người đều phải cầm cái này mà nói hạng. Tới đánh giá đánh buông ra giới nghiêm sự việc chứ. Cái này buông ra giới nghiêm sự việc mới vừa thành hình, liền gặp phải loại chuyện này. Chẳng lẽ chuyện này muốn nửa đường chết yểu? Nếu như là trước, Tần Thiên còn không thế nào lo lắng. Nhưng bây giờ quân lương đã gom góp đủ rồi. Lý thế dân vậy không cần lo lắng quân lương chuyện. Vì đại đường ban đêm ổn định, Lý Thế Dân cực kỳ có thể không biết xấu hổ lần nữa giới nghiêm à. Mà hắn Lý Thế Dân nếu như dừng lại giới nghiêm mà nói, đối với hắn Lý Thế Dân không có nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng ban đầu nói lên muốn giới nghiêm hắn, sẽ phải có chuyện. Cái này mở một cái một cấm bây giờ, trêu người hơi nhiều à. Buổi sáng thành Trường An nổi lên một tầng sương mù dày đặc, xa xa nhìn sang cơ hồ không thấy được hoàng cung tướng mạo, chỉ có thể nhìn được chút đường danh. Một hồi gió rét thổi tới, lạnh người run lẩy bẩy. Tần Thiên ngồi ở trong xe ngựa không có đi ra ngoài. Bất quá hắn nghe được bên ngoài một số người xì xào bàn tán. Mà đây chút xì xào bàn tán, để cho hắn càng bất an. Hôm nay lâm chiều, chỉ sợ là muốn mưa gió sắp tới phong mãn lâu. Xe ngựa bốn phía có tiếng bước chân truyền tới. Bất quá vừa lúc đó, cửa cung đột nhiên mở ra. Một người cung nhân gân giọng cao giọng hô: Bách quan vào điện.